Chương 5. 0083 phiên nhược kinh hồng. Người này như thế nào đến nhanh như vậy? Không dã tâm bên trong giật mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích xuống. Cái này tảng đá trận, là hắn mang tới trận pháp đại sư, đến tiếp sau lại làm lại mua thêm vài thứ cải tiến qua. Hắn dẫn người lặn thượng ngư dân đảo, bất kỳ người nào đều không thông chi, vì chính là yên lặng nằm vùng chờ đợi. Ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, lại lần nữa để trận pháp đại sư ra cố toàn bộ tảng đá trận, cho nên những cái kia thi khôi mới không có đào thoát ra ngoài. Nếu không, phía trước cái kia nguyên sinh trận pháp, sao có thể có thế vây khốn thi khôi như thế? Hồi lâu tảng đá trận vừa vỡ, những cái kia thi khôi sớm nên lao ra đem trong thôn còn thừa người đều xé nát tan sạch. Vì lẽ đó Mạc Thái Tử sao có thể có thế nhanh như vậy tìm ở đây? Trận pháp này đã bị trận pháp đại sư cải biến qua, trừ phi hết sức quen thuộc trận pháp này vận chuyển, nếu không không có khả năng không chờ hắn tiếp tục chủ trừ. Thái Tử mở ra một đạo kiếm quang, như thiểm điện đuổi đến trước mặt hắn. Không dã tâm bên trong kinh hãi, phi tốc lui lại đồng thời, trong tay bỗng dưng ném ra một viên viên châu, nổ vang nháy mắt, sương mù thoáng chốc tràn ngập. Thân ảnh của hắn biến mất tại trong sương khói, che lấy đau đớn không thôi cổ tay trái, vội vàng từng ngụm thở dốc. Đáng chết Mạc Liên, sao sinh là như thế nhanh? Phía trước trận pháp này không phải đã hoàn toàn ngăn trở trong bọn họ rất nhiều người dô y sao? Làm sao lại như vậy? Siêu sáng như tuyết hào quang phá vỡ trước mắt sương mù dày đặc, phảng phất một đạo liệt dương chiếu sáng này chỗ không gian. Một mảnh hình cung kiếm quang, phi tốc hướng về không dã trước mặt đuổi theo. Không dã con mắt hơi lồi, trong lòng kinh hãi không thôi, cả người liền bật lên hướng về sau lăn lộn, chớp tờ liên tu cờ mấy lần, tránh ra đại bộ phận kiếm quang, bả vai lại cảm giác mát lạnh. Túi đầu xem xét, huyết sắc bên ngoài lật, trên vai lại trúng một kiếm, đau đớn cảm giác đánh lên tâm tới. Không dã tâm trong sợ hãi, có chút dương mắt, liền thấy một đạo thon dài thân ảnh, nắm tiểu cô nương tay, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cách đó không xa. Lại đuổi tới không dã lúc này cảm xúc đã không riêng gì hoảng sợ khó có thể bình an, mà là nồng đậm cảm giác bị thất bại. Loại này bày ra di thiên đại trận, bọn người tự chui đầu vào lưới, lại ngược lại làm cho người bắt rùa trong hũ phản sát cảm giác, để hắn rất cảm giác vô lực. Đáy lòng thậm chí dâng lên một chút, Mạc Liên người này, phảng phất không thể chiến thắng cảm giác. Kiều kiều đại nhân vung đi trước mắt dâng lên sương mù dày đặc, một tay bị thái tử nắm, phi tốc đi xuyên qua sương mù dày đặc trận, một chút liền nhìn thấy sắc mặt như màu sa mờ trò không dã. Hừ! Không dã đột nhiên giơ hai tay lên, hét lớn một tiếng, chữ đại sư, thay đổi trận. Một tiếng rơi xuống, người đã nhanh chóng hướng về trái phía sau tảng đá loạn trong trận ẩn độn thân hình. Mạc Liên cầm kiều một tay có chút nắm thật chặt, lặng lẽ nhìn về phía trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh trí. Nguyên bản loạn thạch trận pháp, phút chốc khói đen mờ mịt, bốn phía truyền đến ẩn ẩn sức sức tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất trước mắt trong lúc đó biến thành địa ngục hoang mạc, vô số con quỷ tay từ trong sương mù dày đặc mặc vào truyền đến, chụp vào hai người bọn họ. Mạc Liên một tay lấy tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, một tay dẫn động Âu Nguyệt kiếm, phi tốc xuyên qua nặng nề sương mù dày đặc, chặt xuống một mảnh quỷ trảo. Mắt thấy bốn phương tám hướng đánh tới vô số chỉ thi khôi, phi tốc đem tiểu mặt than đi lên nâng lên một chút, để nàng phóng người lên. Chính mình thì thân thủ cực nhanh, nhảy vào hắc khí nặng nề quỷ thủ trong trận. Kiếm quang di di, thánh lực quanh quẩn. Tiểu mặt than đặt mình vào giữa không trung túi người nhìn lên, chỉ gặp hắn phiên nhược kinh hồng tiểu như du long, thân ảnh xuyên qua tại hắc khí nặng nề sương mù dày đặc trong trận, kiếm quang chỗ đến, phảng phất phá núi loạn biển, tinh thần đứt gãy. Bốn phía hắc khí bốn phía chạy tứ tán, tiếng quỷ khóc sói chu lộ sắc thành từng trận thảm liệt chu lên. Âu Nguyệt kiếm quang những nơi đi qua, tiêu sát một mảnh tà ma dị vật, nhanh làm cho người khác hoa mắt.